Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 771, nhát như chuột. Đồng Nhan sao sao? Không lâu sau đó, Phi Phi mang theo Lâm Linh Lung về đến trong nhà. Lâm Linh Lung tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt, hết sức nhỏ giọng nói ra. Ba ba, lớp chúng ta chủ nhiệm đợi chút nữa muốn tới đi thăm hỏi các gia đình. Lúc này, vừa mới tắm rửa qua toàn thân mang theo mùi xà bông vị Lâm Phi Phàm trên mặt mang theo ôn nhuận nụ. Cười, được rồi, ta đã chuẩn bị xong. Lâm Linh Lung sửng sốt một chút, hốc mắt run lên. Cha, ngài có thể hơi như người bình thường điểm sao? Vừa rồi ngươi cái kia nụ cười thật buồn nôn. Lâm Phi Phàm hết sức khó xử. Đây chính là vì cho chủ gánh các ngươi mặc cho lưu lại ấn tượng tốt. Khổ luyện nửa giờ đâu? Rất rõ ràng, ngươi luyện được quá khổ. Cả khuôn mặt đều đã căng gân. Vừa rồi nụ cười của ngươi hết sức kinh sợ. Chúng ta lão sư nhìn nhất định sẽ thấy ác mộng. Đầu tiên nói trước, chúng ta lão sư lá gan đặc biệt nhỏ. Chịu không nổi kinh hãi. Vì chuẩn bị lần này đi thăm hỏi các gia đình, nàng cũng là hạ không ít quyết tâm. Ngài có thể nhất định phải chú ý, yên tâm yên tâm. Cha ngươi ta liền thế giới đều có thể cứu vớt. Chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Lâm Phi Phàm vỗ bộ ngực cam đoan. Ta khẳng định là yên tâm. Kỳ thật ta chủ yếu là không yên lòng Tiểu Lệ Di các nàng. Đúng, bọn hắn đâu? Lâm Linh Lung hỏi. Đều bị ta đuổi ra ngoài. Lão sư đi thăm hỏi các gia đình kết thúc trước đó. Các nàng đều sẽ không trở về. Lâm Phi Phàm nói. Hô, vậy thì tốt. Kỳ thật đi, chúng ta lão sư là cái chuột yêu. Bất quá không phải trộm đồ cái kia chuột, là tiểu bạch chuột. Năm đó phòng thí nghiệm sự cố, kết quả thành yêu. Không có khác, liền là nhát gan. Ngài lúc nói chuyện liền hơi chiếu cố một chút liền tốt. Lâm Linh Lung nói, ta hiểu được, người yên tâm đi. Đúng, nghe nói người gần nhất bởi vì khảo thí sự tình không hài lòng. Muốn hay không cùng ta tâm sự? Lâm Phi Phàm hỏi, muốn, bất quá, chờ đi thăm hỏi các gia đình kết thúc đi. Nghe Lâm Phi Phàm chủ động nói lên, Lâm Linh Lung cũng lộ ra hết sức cao hứng. Quả nhiên, các ngươi ai đều không được, vẫn phải là ta này người làm cha. Chính yếu nhất vấn đề vẫn là câu thông a. Rốt cục, chuông cửa vang lên, Lâm Phi Phàm đi qua đem cửa mở ra. Cổng một cái vóc người hết sức nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử ngẩng đầu lên. Nhút nhát hỏi, ngài, ngài khỏe chứ? Xin hỏi, ngài là Lâm Phi Phàm tiên sinh sao? Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy trái tim bịch một tiếng. Trong lòng mặc niệm mười mấy lần ta không phải la lị khống tâm kinh. Lúc này mới bằng phẳng hạ vừa mới nhận lấy to lớn trùng kích. Nguyên nhân không hai, đơn giản là, cô gái này. Thật sự là, quá manh, dáng người nhỏ nhỏ, khuôn mặt tròn trĩa, con mắt thật to, khuôn mặt hồng hồng, nho nhỏ tay nâng tại thật to trước ngực, một bộ hết sức khẩn trương lại ra vẻ kiên cường bộ dáng. Cái này thật sự là quá làm cho người ta yêu thương. Lý lão sư, ngài tới rồi, mau mời tiến vào. Lâm Linh Lung lập tức xuất hiện, đồng thời đá Lâm Phi Phàm bắp chân một thoáng. Đúng đúng. Mau mời tiến vào. Lâm Phi Phàm vội vàng động tác. Vừa rồi ta còn tưởng rằng đi nhầm đây. Lý lão sư nói. Không sai không sai. Lý lão sư mời ngài ngồi. Lâm Linh Lung nắm Lý lão sư lui qua sớm đã thu thập sạch sẽ đồng thời làm. Sử dụng pháp thuật sạch sẽ qua rất nhiều lần cam đoan không có đồ ăn cho cặn cùng với vết bẩn trên. Ghế salon. Nơi này cam đoan một cây mèo mau đều không có. Lâm Phi Phàm ngồi tại Lý lão sư đối diện, trên mặt nụ cười, mà Lý lão sư rõ ràng hết sức khẩn trương, một đôi mắt to luôn luôn muốn lên bốn phía tìm kiếm, nhưng là lại cảm giác không ổn, cố gắng đè nén, Lâm Phi Phàm hết sức rõ ràng nàng đang lo lắng cái gì. Lão sư, ngài yên tâm, bây giờ trong nhà chỉ có ta cùng Tiểu Lung tại, những người khác đi ra. Lâm Phi Phàm nói. Nghe được Lâm Phi Phàm nói như vậy, Lý lão sư lập tức yên tâm lại, trên mặt biểu tình bất an cũng liền biến mất rất nhiều. Thật xin lỗi, ta quá khẩn trương, còn không có tự giới thiệu đâu. Ta là Lâm Linh Lung, chủ nhiệm lớp. Ta gọi Lý Tiểu Ngọc. Kỳ thật nguyên bản ta đã sớm nghĩ đến tiến hành đi thăm hỏi các gia đình. Bất quá nói thật, ta thật sự là quá sợ hãi, cho nên một mực không dám tới. Ngài cũng biết nói, mèo là thiên địch của ta. Ta liền đặc biệt sợ mèo. Ta đồng sự nói để cho ta nuôi cái sủng vật mèo bình thường luyện một chút lá gan. Nhưng ta vừa nghe đạo mèo mùi vị liền toàn thân lạnh cóng. Thế nhưng nói trở lại, trong nhà ngài cũng là không có mèo mùi vị. Đúng, ta người này còn có một cái khuyết điểm. Vừa căng thẳng nói chuyện liền đặc biệt nhanh. Hơn nữa còn có điểm nói rông dài. Ngài thấy nhiều lượng, Lý Tiểu Ngọc nói liên miên lải nhải nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ta người này tính cách nóng tính đừng tốt. Ngài không cần quá khẩn trương. Lâm Phi Phàm nói, tạ ơn, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thân là chủ nhiệm lớp không có chút chủ nhiệm lớp dáng vẻ thật sự là quá thất lễ. Lý Tiểu Ngọc nói, đâu có, ngài ở trường học phí tâm. Nói thực ra ta này người làm cha cũng không phải hết sức xứng trước. Nhờ có ngài ở trường học chiếu cố, ta phải rất cảm tạ ngài mới đúng. Lâm Phi Phàm vội vàng khiêm tốn. Ngài dù sao cũng là đại nhân vật, cứu vớt thế giới loại đại sự này mới là ngài hẳn là quan tâm. Đâu có, chấm ngoặc kép, bất quá, làm chủ nhiệm lớp, ta vẫn còn muốn nói ngài một câu. Liên quan tới đời kế tiếp giáo dục vấn đề, ngài tuyệt đối không thể phớt lờ. Nhất là ngài đại nhân vật như vậy hậu đại, sơ ý một chút khả năng liền sẽ ngộ nhập lạc lối. Loại sự tình này ở bên cạnh ta cũng không phải phát sinh lần một lần hai. Càng là ngài như vậy đại nhân vật, thì càng dùng cho xem nhẹ hài tử cảm thụ. Ngài không thể lão là nghĩ đến thỏa mãn vật chất nhu cầu. Càng quan trọng hơn là thỏa mãn hài tử tinh thần nhu cầu. Bình thường muốn nhiều cùng hài tử câu thông. Ta xem ngài cho tới nay đều là nhường bảo mẫu đi đón đưa hài tử. Cái này không tốt lắm. Ngài thỉnh thoảng cũng muốn đích thân đưa đón một thoáng. Lại nói, ta nghe nói ngươi cho tới bây giờ đều không phụ đạo Lâm Linh Lung bài tập. Cái này cũng không tốt lắm. Tiểu học bài tập cũng không khó. Phụ đạo bài tập bản thân cũng không phải là vì học tập, mà càng là một loại tự mình chuyển động. Lại nói, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lý Tiểu Ngọc đột nhiên sững sờ. Một đôi ngập nước trong mắt to cấp tốc hiện ra nước mắt. Lý lão sư, ngài làm sao vậy? Ngài đừng khóc a, ngài không phải là nói thật tốt sao? Lâm Phi Phàm hết sức khẩn trương đưa tới khăn tay. Thật xin lỗi, Lâm tiên sinh, ta vẫn là quá khẩn trương. Nắm ta chuẩn bị đề cương một hơi toàn nói hết ra. Nghe vào giống như quá hùng hổ dọa người. Thật xin lỗi, cái kia Lý lão sư vậy mà chính mình ô ô khóc. Lâm Phi Phàm 10 vạn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tại gian phòng của mình làm bộ làm bài tập Lâm Linh Lung. Lâm Linh Lung gật gật đầu, biểu thị nàng lão sư cứ như vậy. Qua một lúc lâu, Lý Tiểu Ngọc khóc xong, hết sức ngượng ngùng chịu lấy một đôi màu đỏ con ngươi con. Nức nở, thật xin lỗi, ta người này, nước mắt điểm rất thấp, rất dễ dàng khóc, lá gan lại nhỏ. Bằng hữu của ta đều nói ta không có cách nào làm lão sư. Chấm ngoặc kép, không có không, rất tốt, ngài lại vừa đáng yêu lại ôn nhu. Nhà của ta Lâm Linh Lung vẫn là hết sức thích ngươi. Lâm Phi Phàm vội vàng nói, này chút Lâm Linh Lung đều đã cho Lâm Phi Phàm bù xong khóa. Thật, Lý Tiểu Ngọc một mặt kinh hỉ. Thật, ta xưa nay không nói dối. Lâm Phi Phàm nói, vậy thì tốt, Lý Tiểu Ngọc liên tục gật đầu. Sau đó nói, kỳ thật lần này đến, vẫn có một ít vấn đề nhỏ cần cùng phụ huynh câu thông. Vấn đề gì? Ngài nói, Lâm Phi Phàm rửa sạch lỗ tai. Ta cảm giác, Lâm Linh Lung, giống như yêu sớm. Lý Tiểu Ngọc nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.